Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, hạ xuống thần chỉ. Trần Mặc kế hoạch, thượng, cầu hoa tươi, cầu kẹo mọi người ơi. Nghe xong Tô Anh Thần lời nói, Trương Nguyên Hâm trầm mặc, không thể không nói. Tô Anh Thần lời nói này logic kín đáo, không có vấn đề gì cả. Cơ hồ đem muốn cân nhắc toàn bộ cân nhắc đến. Cái này đồ thành kế hoạch, xác thực có thể đi. Xác suất lớn có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Trước đó Trương Nguyên Hâm còn tưởng rằng Tô Anh Thần không quá thông minh, cho nên làm quyết sách thời điểm rất ít nói chuyện. Lúc này hắn mới biết được, người này là cái chân chính nhân vật hung ác, đã không thể đơn giản dùng tâm ngoan thủ lạt để hình dung. Đơn giản so quỷ dị còn hung tàn, nhưng là coi như đồ thành không có bất kỳ cái gì hậu quả. Trương Nguyên Hâm cũng có chút do dự, không dám làm ra quyết định này. Tại quỷ dị ảnh hưởng dưới, ngự linh giả nhân tính sẽ trở nên đơn bạc, nhưng bao nhiêu còn có một số. Thật muốn để Trương Nguyên Hâm cùng Lý Minh đồ thành, bọn hắn thực sự có chút làm không được. Gặp hai người do dự dự, Tô Anh Thần khinh thường khẽ cười một cái, đã các ngươi không nguyện ý, quên đi các loại sự tình nghiêm trọng sau khi đứng lên, các ngươi liền sẽ biết ta kế hoạch này là cỡ nào chính xác. Nói xong, Tô Anh Thần đập sợ cái mông trực tiếp rời đi, chỉ để lại Trương Nguyên Hâm cùng Lý Minh hai mặt nhìn nhau. Vì sự tàn nhẫn của hắn cảm thấy khiếp sợ. Tô Anh Thần nói lên đồ thành kế hoạch, đến cùng vẫn là không có thực hành tại Trương Nguyên Hâm an bài xuống. Bọn hắn cái này tam đại tổ chức ngự linh giả, đem chọn cái Bắc Hải thành nghiêm mật giám sát. Một khi phát hiện có tín ngưỡng hoàng hôn giáo phái dân chúng, lập tức bắt giám can đảm phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Mặc dù không có thực hành đô thành kế hoạch, nhưng là tại nghiêm trọng dưới thế cục, Trương Nguyên Hâm cùng dưới trướng hắn ngự linh giả ra tay càng phát tàn nhẫn, toàn bộ Bắc Hải thành thần hồn nát thần tính. Tất cả dân chúng đều sinh hoạt tại nơm nớp lo sợ bên trong. Loại này cao áp không khí càng có lợi hơn tại hoàng hôn giáo phái phát triển. Bất quá ngự linh giả điên cuồng vòng vây đánh giết, cũng hoàn toàn chính xác rảo sát không ít hoàng hôn giáo phái giáo đồ. Trong lúc nhất thời, song phương tiến nhập đánh rằng co, tạm thời cầm cự được. Tại phía xa Dực Thành quỷ vực bên trong, Trần Mặc đối Bắc Hải thành thế cục rõ như lòng bàn tay. Nói chuyện, loại này thế cục đối Trần Mặc tới nói là chuyện tốt. Dân chúng càng hoảng sợ, thờ phụng hắn thì càng nhiều, hấp thu đến hoảng sợ chi lực thì càng nhiều. Nhưng là, Trần Mặc rất lòng tham. Hắn đã không thỏa mãn tại người bình thường sợ hãi. Bắc Hải thành nhiều như vậy ngự linh giả, không thu gặt một thanh hoảng sợ giá trị, há không là có lỗi với hắn hoảng sợ ma thần tên tuổi. Đúng vậy, Trần Mặc đã đưa mắt nhìn cái kia tam đại dân gian tổ chức ngự linh giả trên thân. Ai kêu ngự linh giả sinh ra hoảng sợ chi lực, so với người bình thường thêm ra gấp trăm lần, nghìn lần đâu, đặc biệt là những cái kia thực lực cường đại ngự linh giả. Hoảng sợ liền càng thêm mỹ vị, để Trần Mặc rất là thèm nhỏ dãi, làm như thế nào thu hoạch bọn hắn hoảng sợ giá trị đâu. Trần Mặc trầm tư một hồi, sau đó có đáp án. Mộng cảnh quốc độ. Mộng cảnh quốc độ kỹ năng này là thu hoạch hoảng sợ giá trị tốt nhất kỹ năng. Một cái ý chí lực bình thường ngự linh giả, Trần Mặc có thể dùng mộng cảnh quốc độ thu hoạch đến 5 lần tả hữu tử vong cấp bậc hoảng sợ chi lực. 5 lần về sau, ngự linh giả sẽ xuất hiện tinh thần sụp đổ tình huống, bị triệt để ép khô. Đương nhiên, cũng có một chút ngự linh giả sẽ ở trong quá trình này tử vong. Cái này đều là không thể tránh khỏi tổn thất. Nếu như không có thương vong lời nói, lại nói thế nào hoảng sợ đâu. Xác định thu hoạch hoảng sợ chi lực phương pháp về sau, Trần Mặc lại nghĩ tới một vấn đề mới. Làm như thế nào hướng Bắc Hải trong thành ngự linh giả thi triển mộng cảnh quốc độ đâu? Bản thể của hắn bị vây ở Dực Thành Minh Hà Luân Hồi quỷ vực bên trong. Muốn thi triển mộng cảnh quốc độ loại này cao cấp kỹ năng, đồng dạng tín đồ chế ra người bù nhìn thân thể, căn bản làm không được. giống trước đó bị đốt cháy cái kia hơn 10.000 cái người bù nhìn. Giết giết C cấp, D cấp ngự linh giả, còn miễn cưỡng có thể. Về phần thi triển mộng cảnh quốc độ, còn kém xa, muốn thi triển mộng cảnh quốc độ lời nói. Cỗ kia người bù nhìn thân thể nhất định phải tiếp nhận đại lượng cung phụng cùng hiến tế. Hấp thu khổng lồ hoảng sợ chi lực. Chỉ có dạng này, Trần Mặc ý thức giáng lâm lúc mới có thể thông qua cỗ kia người bù nhìn thân thể. Phát huy ra 6-7 thành thực lực. Sau đó thi triển ra mộng cảnh quốc độ. Nói cách khác, Trần Mặc muốn lợi dụng tín đồ chế tác người bù nhìn thân thể thi triển mộng cảnh quốc độ lời nói. Hoàng hôn giáo phái nhất định phải tổ chức một trận cỡ lớn hiến tế nghi thức. Như vậy, vấn đề mới lại sinh ra bây giờ Bắc Hải Thành bên trong. Trải rộng Trương Nguyên Hâm đám người nanh vuốt, có chút dị động liền sẽ bị phát hiện. Bình thường truyền giáo đều cẩn thận. Đừng nói cử hành cỡ lớn tín đồ tụ hội cùng hiến tế nghi thức. Trương Nguyên Hâm bọn hắn ba cái kia ngự linh giả tổ chức. Lực lượng trung kiên rất ít. Nhưng là C cấp cùng C cấp trở xuống ngự linh giả cũng rất nhiều. Lúc này Bắc Hải Thành bên trong ít nhất tụ tập 2-3 ngàn trung thấp bậc cấp ngự linh giả. Cũng chính là lôi quốc loại này nhất lưu đại quốc mới có thực lực hùng hậu như vậy dân gian tổ chức. Phóng tới Nam Xuyên quốc đi, toàn bộ quốc gia ngự linh giả chung vào một chỗ đều không có nhiều như vậy. Trần Mặc muốn để hoàng hôn giáo phái cử hành cỡ lớn hiến tế nghi thức. Nhất định phải giải quyết hết những này trung thấp bậc cấp ngự linh giả. Cái này không khó, nhưng là rất dễ dàng kinh động ba cái kia A cấp ngự linh giả. Cho nên, cần hảo hảo quy hoạch một lần. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc từ vô số đầu như tia nước nhỏ rót vào thân thể của hắn hoảng sợ chi lực bên trong. Tìm ra Liễu Ngưng Tuyết cái kia một đầu. Sau đó mở ra hoảng sợ cảm giác. Thuận Liễu Ngưng Tuyết hoảng sợ chi lực. Ngược dòng tìm hiểu đến nàng bản thể, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.